Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1039, ngươi nắm chắc không được a. Tỷ phu, ngươi gần nhất có hay không luyện chế trúc thể đan? Giang Hạo Nhiên cười híp mắt nhìn lấy Tô Nghĩa, gương mặt chờ mong, từ khi biết được trúc thể đan có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Hắn vẫn tâm tâm niệm niệm, đều chờ đợi hơn một tháng. Yên tâm, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Tô Nghĩa cười xuất ra hai cái bình sứ, bên trong các lắp 30 viên trúc thể đan, đầy đủ Giang Hạo Nhiên cùng Giang Phiêu Tiết tấn thăng thối thể cảnh thập trọng. Tỷ phu, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Nhìn đến 30 viên trúc thể đan, Giang Hạo Nhiên hưng phấn không thôi. Ta thì không tại cái này làm kỳ đà cản mũi. Ngươi cùng ta tỷ thật tốt tâm sự. Có trúc thể đan, hắn một lòng một dạ nghĩ đến tăng cao tu vi. Bất quá, mới vừa đi ra mấy bước, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó. Dừng bước hỏi, tỷ phu, tối nay ngươi là cùng ta ở một cái phòng, vẫn là cùng ta tỷ? Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Hạo Nhiên đột nhiên đến phía trên một câu như vậy, lệnh hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, lại có chút miên man bất định. Cùng Giang Phiêu Tiết ở một cái phòng, xác thực có thể nghiên cứu thảo luận một số cấp độ sâu đồ vật. Nhưng bây giờ thời cơ không đúng lắm. Người trẻ tuổi nha, hỏa khí phương cương, vạn nhất náo ra động tĩnh quá lớn, quá mức xấu hổ. Tô Nghĩa cưỡng chế nội tâm sao động, vụng trộm đánh giá Giang Phiêu Tiết liếc một chút, đã thấy Giang Phiêu Tiết đầy mặt đỏ bừng, xinh đẹp dung nhan càng bằng thêm mấy cái phần quyến rũ. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, nỗ lực xứ chính mình giữ vững tỉnh táo. Lúc này, trí năng chiến xa nhỏ giọng nói ra, Tô Nghĩa, bằng không ngươi thì cùng Giang Phiêu Tiết ở một cái phòng tốt, nói không chừng liền có thể một bước đúng chỗ. Đến lúc đó Giang Phiêu Tiết sinh mấy cái tiểu bảo bảo, cũng tốt cho ta làm một cái đồng hồ dẫn. Ngươi không nói lời nào không ai làm ngươi người câm. Tô Nghĩa tức giận quát lớn một tiếng, ngược lại đối với Giang Hạo Nhiên nói ra, ngươi tìm cho ta một cái đơn độc gian phòng đi, cho ngươi sáng tạo ra cơ hội, ngươi nắm chắc không được a. Giang Hạo Nhiên lắc đầu, cảm khái một tiếng. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, trầm mặc không nói. Giang Phiêu Tiết thì quát lớn, Giang Hạo Nhiên, ít tại cái này nói bừa liệt liệt, không có việc gì liền lăn trứng, vậy ta sẽ không quấy rầy. Giang Hạo Nhiên hướng về Tô Nghĩa trừng mắt nhìn, quay người hướng bên ngoài phòng khách đi đến. Đợi đến Giang Hạo Nhiên rời đi, trong phòng khách tức giận có chút lúng túng. Giang Phiêu Tiết đứng ở một bên, một đôi tay ngọc không ngừng xoa góc áo, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Yên lặng một hồi, Tô Nghĩa tìm một cái lấy cớ, nói ra, Giang sư tỷ, ta tại sao không có thấy hồn linh thú? Nó tại Giang Hạo Nhiên chỗ đó, mấy ngày gần đây nhất giống như muốn tấn cấp, một mực ở vào mê man bên trong. Giang Phiêu Tiết nói ra, lại muốn tấn cấp. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên, lần trước hồn linh thú tấn cấp thời điểm, hắn tại hồn linh thú trên thân lại một lần nữa đã rút ra năng lực thiên phú. Một lần hành động đem thiên phú tinh cấp rút lên tới 27 tinh. Từ nói rõ vậy, chỉ cần hồn linh thú không ngừng tấn cấp, liền có thể không ngừng tăng lên thiên phú. Có thời gian đi qua nhìn một chút nó. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nói ra. Tô Nghĩa, ngươi còn chưa ăn cơm à? Ngươi muốn ăn cái gì? Ta tìm người an bài. Giang Phiêu Tiết hỏi, Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra, Giang sư tỷ, chúng ta ăn thịt nướng đi, ta gần nhất săn giết một nhóm hải yêu thú, vị đạo rất không tệ. Được, vừa vặn ta cũng có thể nếm thử tại chỗ. Giang Phiêu Tiết cao hứng nói. Đằng sau, hai người liền đi tới giữa sân. Tô Nghĩa xuất ra lò nướng cùng hải yêu thú, thuần thục nướng, chỉ chốc lát, mùi thơm nồng nặc thì phiêu đãng tại sân nhỏ bên trong. Giang sư tỷ, ngươi trước nếm thử. Tô Nghĩa đem nướng xong thịt xiên đưa đến Giang Phiêu Tiết trong tay. Giang Phiêu Tiết cũng không có khách khí, ăn như gió cuốn lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.